Đế Bá, chương 6646, Bão Pháp Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thi hoang, mặc dù có vô số tử thị, khi đại địa bị xé nứt mở thời điểm, tựa như là địa ngục chỉ môn bị mở ra một dạng. Tất cả tử thi cũng giống như chiều dâng một dạng ong tuôn ra, mà tới đáng sợ hơn chính là, theo vạn thi hoang từng tòa đại mộ bị xé nứt, từng tòa cự nhạc bê ị đờ ánh nát. Từ đại mộ cự nhạc bên trong xuất hiện tử thi càng cường đại hơn, đáng sợ hơn, không phải viễn cố thủy tố, chính là nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, có thiên yêu, cố thần, những này đại mộ tử thi, tại khi còn sống đều là một thời đại bá chủ, thậm chí là một thời đại chúa tế, nhưng là, bất luận vạn thi hoang có bao nhiêu tử thi, bất luận những này đại mộ cự nhạc bên trong tử thi là cường đại đến mức nào, tại sinh tử thiên vô địch đại quân trước đó. Toàn bộ vạn thi hoang tử thi y nguyên không phải là đối thủ, thậm chí có thể nói là bị sinh tử thiên vô địch quân đoàn đè lên đánh. Bất luận là cái kia như là chiều dâng một dạng tử thi bầy, hay là danh chấn thiên hạ đại thi, đều bị sinh tử thiên vô địch quân đoàn chỗ tiêu diệt. Cái kia tử thì chiều dâng thao thao bất tuyệt băng băng mà tới thời điểm, tê ử vê ong ù rũ bao phủ thiên địa thời điểm, do thiên hòa phượng hoàng chỉ huy tĩnh hà sán lạn tung hoành cả phiến thiên địa. Hóa thành to lớn vô cùng vô thượng tiên hỏa phượng hoàng, chút xuống phượng hoàng tiên hỏa che mất toàn bộ vạn thi hoang, đem phi nước đại không chỉ tử thi chiều dâng đều đốt cháy thành tro. Tử thi chiều dâng cũng đích thật là khủng bố, cho dù là đem bọn nó chém thành hai khúc, đem bọn nó xé nát, bọn chúng cũng có thể đứng lên, nhưng là, tại phượng hoàng tiên hỏa cuồng bá không gì sánh được đốt cháy phía dưới, vạn thi hoang tử thi lại nghịch thiên, lại đáng sợ đều kháng không được bao lâu. Cuối cùng vẫn bị phượng hoàng tiên hỏa đốt cháy thành bụi. Mà vì sinh tử thiên hiệu lực hạng người vô địch, bất luận là cổ thần thiên yêu hay là nguyên tố trảm thiên, đều là hiện nay thiên giới tồn tại mạnh nhất. Cho nên, khi cái này từng tôn tồn tại vô địch xuất thủ thời điểm, chân áp phương, đồ thiên thần, dùng tuyệt đối ưu thế chế chủ vạn thi hoang đại thi, một lần lại một lần đem những này đại thi đánh băng. Cuối cùng, tại từng tôn vô địch liên thủ phía dưới, đem vạn thi hong những này đại thi ép diệt. Tại như vậy kịch chiến phía dưới, tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng kiện vô địch bảo vật đăng không mà lên, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa, bất kỳ cái gì tới gần chiến trường người đều có khả năng bị phá tan thành từng mảnh, hoặc là chấn áp ở nơi đó. Lúc này, sinh tử thiên vô địch quân đoàn đã là bộc phát khủng bố tuyệt luân lực lượng, nhất ưu thế tuyệt đối chế trụ toàn bộ vạn thi hoang, mà lại, tình hà sán lạn chính là vô thượng tiên trận mở rộng, chân áp toàn bộ lĩnh vực. Cho nên, tại dạng này chiến cuộc phía dưới, không có bất kỳ người nào dám tới gần chiến trường, đều chỉ có thể là đứng xa nhìn, bằng không mà nói. Một khi tiến vào chiến trường, coi như ngươi là nguyên tổ trảm thiên, cũng có thể bị ép thành huyết vụ. Tại, oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đợt vỡ nát oanh minh phía dưới. Vạn thi hoang mảnh này rộng lớn không gì sánh được đại địa bê ị đánh nát một lần lại một lần, đại địa bị cày một lần lại một lần, phượng hoàng tiên hóa chốt xuống một lần lại một lần đốt cháy môi một tấc đất, muốn đem dấu ở vạn thi hoang mỗi một héo lánh bên trong tử thi đều khai quật ra, tuyệt đối không buông tha bất kỳ cá lọt lưới. Tại sinh tử thiên như vậy ép diệt, sâu như vậy cày phía dưới, toàn bộ vạn thi hoang càng là phá thành mảnh nhỏ, trốn ở bất kỳ ngóc ngách nào tử thi. Cuối cùng cũng khó mà trốn qua bị ép diệt, đốt cháy thành cho vận mệnh. Lúc này, sinh tử thiên vô địch đã phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra, trong thời gian ngắn ngủi, đem toàn bộ vạn thi hoang đều đánh cho vỡ vụn, vô số tử thi đều bị đốt cháy. Thành cho, tại sinh tử thiên vô địch quân đoàn một lần lại một lần ép diệt phía dưới, không chỉ là vạn thi hoang bị xe nứt một lần lại một lần, bị nghiền ép một lần lại một lần, chính là mảnh này bất độ hải. Đều bị nhấc lên kinh đào hải lãng, thậm chí có đáy đại dương bi đánh xuyên một dạng, trong lúc nhất thời, vùng biển này đều tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng, thật lâu không thôi, thậm chí có thể duy trì trăm ngàn vạn năm lâu. Cho nên, tại sinh tử thiên tiến đánh phía dưới, vạn thi hoang vùng thiên địa này, cuối cùng sẽ trở thành phá toái chỉ địa, sẽ có rất nhiều bão táp thời không bao phủ. Bão Pháp Đông, nhìn thấy sinh tử thiên vô địch quân đoàn đã là một lần lại một lần sâu cày lấy toàn bộ vạn thi hoang, trừ bỏ bị ép diệt tử thi bên ngoài, không còn có nhìn thấy. Những người khác, ngay cả một người sống đều không có, mà sinh tử thiên lần này hạch tâm nhất mục tiêu. Bão phác, hắn cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tiên thành thiên đã chân ngôn tỏ rõ, bão phác liền giấu tại vạn thi hoang bên trong, nhưng là, hiện tại vạn thị hoang đều đã bị sinh tử thiên hủy, nhưng mà, y nguyên không thấy bão phác thân ảnh. Chẳng lẽ, bão phác đã chạy trốn, nhìn xem bị cầy nát vạn thị hoang không có bất kỳ cái gì người sống vết tích, cũng không có bất luận động tĩnh gì, chớ nói chỉ là tất cả mọi người chỗ mong đợi bão phác, nếu là tiên nhân, không có khả năng trốn gì. Không có người tin tưởng bão phác sẽ trốn, dù sao, bão phác đã là tiên nhân rồi, đứng ở đương kim trên đỉnh phong, tại toàn bộ tôn tiên nhân. Tam tiên giới, còn có thể có vi, mặc dù nói, sinh tử thiên vô địch quân đoàn đích thật là 10 phần đáng sợ, cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng, không đến mức để tiên nhân đào tấu, thậm chí có thể nói. Gì, hát quân đoàn, thậm chí là có thể tiện tay diệt chi. Có nguyên tố cũng đều không khỏi vì đó than nhẹ nói. Cường đại như thế vô địch quân đoàn, ở trong mắt tiên nhân không tính là. Bão phác mặc dù không sợ tại tỉnh Hà Sán lạn dạng này vô. Nhưng là, ai ngờ đại hoang nguyên tổ sẽ hay không xuất thủ. Đại hoang nguyên tổ, cái tên này vừa nói ra, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Liên xem như tiếu ngạo thiên địa, chúa tế thời đại vô địch bối phận, đều trong nội tâm run lên một cái. Không dám xem thường. Thiên giới, vậy cũng không so cựu giới, tội giới, bởi vì đại hoang nguyên tố liền ở trong thiên giới. Tên của nàng chính là vô thượng tiên danh, nên nói ra tên của nàng thời điểm, giống như là vô tận tiên uy chỉ kiếm treo cao ở bất luận kẻ nào trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hoang nguyên tố, dùng vô địch đều không đủ tại hình dung nàng. Nàng tồn tại, để bất luận kẻ nào đều phải nhìn lên. Thậm chí là oanh nằm tại đất, bởi vì nàng là đương kim trong nhân thể trí cao vô thượng nhất tồn tại, bất kỳ cái gì nguyên tố chảm thiên, bất kỳ cái gì hạng người vô địch, vậy cũng là xuất từ nàng sáng tạo đại đạo hệ thống bên trong. Bão phác thành tiên, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng đến tiên nhân đáng sợ, nhưng là, như đại hoang nguyên tổ vừa ra, bão phác có thể địch hay không? Tất cả mọi người nghĩ đến đây vấn đề phản ứng đầu tiên, đều là phủ định. Bất kỳ người nào đều cho rằng, bão phác trở thành tiên nhân, vậy chỉ bất quá là tân tiên thôi. Ăn vụng tiên thi tiên nhân, lại làm sao có thể đại hoang nguyên tổ loại này có thể khai sáng kỳ nguyên, lập nên tuyên cố bất hủ đại đạo hệ thống tiên nhân so sánh đâu. Giữa lần nhau, quản chỉ là cùng là tiên nhân, cũng là có khác nhau một trời một vực vậy. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người suy đoán bão phác phải chăng đào tấu thời điểm. Chỉ gặp tình Hà Sán lạn vô dịch quân đoàn trong nháy mắt hiện n quang, một cái vô cùng to lớn vô thượng tiên trận phong bế vạn thi hoang tất cả thời không. Oanh lên vô tận, tình Hà Sán lạn vô thượng tiên trận mở rộng thời điểm, phong thời không, chấn thiên địa, hiến hiện mỗi một cái tiên đạo phù văn, đều chấn áp đến người không thở nối. Như vậy vô thượng tiên trận, có thể đủ chấn áp bất kỳ nguyên tố chảm thiên. Khi phong bế toàn bộ vạn thi hoang thời không thiên địa thời điểm, tại bên trong tiên trận, xây lên một cái đài cao, theo thiên hòa phượng hoàng hét dài một tiếng thời điểm, nàng đã ôm lấy một mặt cỏ lão không gì sánh được gương đồng. Đại hoàng chúc vạn thế, theo thiên hòa phượng hoàng thét dài phía dưới, nghe được. Ông, thanh âm vang lên chỉ gặp toàn bộ vô thượng tiên trận trong nháy mắt ngưng tụ thao thao bất tuyệt tiên quang. Tất cả tiên quang đều trong nháy mắt chuyển tới thiên hòa phượng hoàng trong thân thể. Sau đó quán chú vào viên này cổ lão không gì sánh được trong gương đồng. Đại hoang đồng cố trúc thế kính, nhìn thấy thiên hòa phượng hoàng trong tay chỗ ôm cố lão gương đồng, lập tức có nguyên tổ chảm thiên nhận ra lai lịch của nó. Đại hoang đồng cố trúc thế kính, đây là đại hoang nguyên tổ lưu lại xuống vô thượng tiên vật. Nghe đồn nói mặt này cố lão không gì sánh được gương đồng, có thể trúc chiếu 3000 thế giới, bất luận ngươi giấu như thế nào chỉ sâu. Một khi bị trúc chiếu đến, người bất luận cái gì phong bế thủ pháp, bất kỳ cái gì giấu kín thủ đoạn, đều sẽ bị nó phá. Giải, đều sẽ hiện ra nguyên hình. Cho nên, ở thời điểm này, thiên hòa phượng hoàng mang tới một mặt này cố lão gương đồng. Theo nàng toàn bộ tình Hà Sán lạn vô thượng tiên trận tất cả tiên quang đều tụ tập tại một mặt này trong gương đồng. Theo tất cả tiên quang đều tại trong gương đồng tụ tập thời điểm, cuối cùng, chính là... Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Từ cổ lão trong ương đồng phun ra ngoài tiên quang trong nhảy mắt xông về bị chấn phong lại thời không thiên địa bên trong. Tiên quang từ cổ lão trong ương đồng chốt xuống. Tựa hồ loại tiên quang này từ tuyên cố không gì sánh được trong tuế nguyệt trúc chiếu xuống tới. Tại dạng này trong tiên quang, tựa hồ là có thể truy tố đến trong thời gian trường hà bất kỳ một cái nào tiết điểm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, thời không này, bất luận ngươi là giấu kín đến quá khứ, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, đều sẽ bị cái này cổ lão không gì sánh được tiên quang chỗ ngược dòng tìm hiểu đến. Mà lại, cái này mang theo tuyên cố tiên quang chốc chiếu mà đến thời điểm, rõ ràng rành mạch, bất luận là mỗi một sợi cực kỳ nhỏ pháp tắc diễn hóa, hay là hơi như hạt đồng. Dạng thời không tồn tại, đều sẽ bị cái này tuyên cổ tiên quang chỗ chốc chiếu, chỗ thôi diễn. Bất kỳ một tơ một hào, tại cái này tuyên cổ tiên quang phía dưới, đều không thể ẩn trốn. Cho nên, tại một thức này, đại hoang chốc vạn thế, phía dưới, rốt cục. Có tình tế không gì sánh được pháp tác bị khóa chặt, bị biến hóa ra. Theo triển miên cổ tiên ánh sáng thôi diễn, dấu tại trong thời không này địa phương rốt cục bị trúc chiếu ra sơ hở. Thời quang không gian đều đang trôi qua nhảy vọt, cho dù là ở vào cái này thời quang không gian bên trong, nhưng là, cũng chưa chắc là tại lập tức, có thể là tương lai. Nhưng, nó vẫn là chạy không khỏi cái này triển miên cổ tiên ánh sáng ngược dòng tìm hiểu cùng diễn hóa. Cuối cùng, pháp tắc mảnh khánh răng khắp nơi, nối lên diện mục thật của nó. Tại cái này tình tế không gì sánh được vô thượng tiên đạo pháp tắc ấn nấp phía dưới, tại thời không chỗ sâu, rốt cục xuất hiện một cái hình dáng. Ở nơi đó, tựa như là một tòa cố lão không gì sánh được tiên điện, nhưng, nó do vô số tiên diễm bao phủ lấy, để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng, cái này mơ hồ tiên điện hiến hiện thời điểm, chính là một cô quét ngang cửu thiên thập địa. Chấn động vạn cố tiên lực trong nháy mắt trùng kích mà ra. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này tiên lực, tại oanh, tiếng vang phía dưới, cho dù là chiến trường bên ngoài hạng người vô địch, đều trong chớp mắt này bị cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện tiên lực tung bay di ra. Cách chương.